Chương 932, không dám nói chiến. Cái này dài dằng dặc mùa đông làm cho tất cả mọi người cùng tất cả sự tình đều chậm lại. Hệ Lạn Khỉu tại ma giới thế công trở nên không vội không chậm, hệ Lạn Khỉu đế quốc bắc bộ kiến thiết khu NG giảm bớt tốc độ. Mặc dù tại phương Nam, hệ Lạn Khỉu đế quốc vẫn tại hừng hực khí thế tiến hành một trận quy mô to lớn cải cách, nhưng đây hết thể đều không có để mùa đông này nóng rực lên. Tại Cờ Dít cùng ạ Lìn Xì ạ tiến hành mẹn lúc đàm phán, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng, Ngoại giao Đại thần Sở Triệt mang về một cái để người phấn chấn tin tức. Trải qua một trận dài rằng giặc bỏ phiếu còn có đàm phán về sau, Gờ Dị Kỷn chính thức gia nhập Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc, làm một ma pháp đặc biệt khu hành chính tiếp tục tồn tại. Kể từ đó, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tại hình thức bên trên cơ hồ thống nhất cả nhân loại thế giới. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Đế Quốc còn vẫn như cũ độc lập bên ngoài, những nhân loại khác khu khống chế, đều đã bị Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc khống chế. Bao quát đã từng Thánh Ma Đế Quốc, Nọ Mạ Đế Quốc, cả Xịp Đế Quốc đương nhiên cu nở dê bao quát cường đại Gở Dị Kỷn cùng Khôi Lôi Đế Quốc tất cả lãnh thổ. Tại càng thêm hướng Tây địa phương, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc một lần nữa khống chế tinh linh tộc cùng tộc người lùn có từ lâu lãnh địa, toàn bộ quốc thổ diện tích bao gồm dòng dã ba cái ma pháp chi nhãn. Mặc dù lành nghề chính trên sự khống chế, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc còn tạm thời không có cách nào hoàn toàn khống chế rộng lớn như vậy lãnh thổ. Nhưng chí ít tại hình thức bên trên, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đã thành cao y tinh cầu này 2/3 diện tích chủ nhân đúng vậy, dòng dã 2/3 rộng lớn như vậy cương thổ, khổng lồ như thế đế quốc. Trước đó chưa hề xuất hiện qua cường đại tồn tại, hơn nữa còn là một cái lấy nhân loại làm chủ đạo tập đoàn Cờ Dít tại Xỉ Dịt vẫn là một cái nho nhỏ tòa thành thời điểm, đáp ứng để sạch sự tình đã làm được, bọn hắn đã trở thành thế giới này chủ nhân, thế giới mới chủ nhân Gở Dị Kỳ nội phụ. Toàn bộ Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tại một ngày này bao phủ tại một mảnh sung sướng trong hải dương. Xì dịt trên bầu trời, từ sáng sớm đến tối đều có pháo hoa nở rộ. Mọi người tại đầu đường lớn tiếng vui cười, chúc mừng lấy thế giới loài người đại nhất thống sắp đến. Mấy chục vạn bình dân xông lên đầu đường, bọn hắn dơ cao lên Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc vạn tuế bảng hiệu, nắm kéo hoàng đế bệ hạ vạn tuế hoành phi, hô to Hệ Lạn tạ giật sật cái này mới lạ lại kiêu ngạo danh tự. Hôn loạn tại rộng rãi trên đường cái. Đường đi hai bên, mọi người dùng cao nhất nhiệt tình đem Cờ Dít ngẩng lên cái căm áp phích dán ở trên vách tường. Tiểu hai tử tại dưới vuốt sờ tơ mặt dơ hai tay gọi, xuất ngũ quân nhân thì ngay tại châu nghiêm, đối áp phích kính lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ. Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc tối đường phố phồn hoa bên trên, xa xỉ phẩm cửa hàng một cái sắt bên một cái. Những cái kia trong ngày thường thường xuyên dùng lỗ mũi nhìn người hướng dẫn mua các mỹ nữ. Giờ này khắc này đều sắc mặt ửng hồng gián tiếp lấy toàn trường đánh gãy quảng cáo. Những cái kia trong ngày thường thà chết cu nở dê không nguyện ý hạ giá một phân tiền quý báo bao gia cấp cao son môi, hôm nay đều bởi vì chúc mừng thế giới loài người sắp đại nhất thống mà khẳng khái nửa giá bán ra. Đây quả thực là một trận cu nở dê hoan, một cuộc chiến tranh tức sẽ vinh viễn đi xa chúc mừng cu nở dê hoan, một trận thơ y đa y chữa cờ kết thúc, thời đại mới tiến đến điên cuồng khánh điện. Hệ Lạn Hiệu Cờ Dít vạn tuế một cái nam nhân đứng ở trên đường phố dùng để cách ly lối đi bộ cùng cơ động lan nở xe trên lan can, dùng tay vịn đèn đường dơ cao lên một cái khác cái cánh tay cuồng loạn hô to. Tại tiếng la của hắn lôi kéo dưới, vô số người đều cao dơ lên cánh tay của mình, cùng theo phát tiết tâm tình của mình. Hoàng đế ta yêu ngươi càng có nữ nhân bén nhọn thanh âm trộn lẫn trong đó, dẫn tới không ít nam nhân cười vang. Càng có lao nhân tại giải cây xanh dưới cây lệ nóng doanh trọng. Biểu đạt lấy mình cơ động tâm tình, bệ hạ bệ hạ bệ hạ ngươi là vĩ đại nhất hoàng đế trên thế giới, vĩ đại nhất hoàng đế vẫn là cái kia bảo toàn định luật, tại một mảnh vui mừng bên trong, cuối cùng sẽ có người khó chịu. Vĩnh Hằng Đế Quốc Chu Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc đại sứ quán cổng, người đông nghìn nghịt du hành đội ngũ, tựa hồ đang bức bách lấy người ở bên trong làm ra một cái tỏ thái độ. Những người này hy vọng Vĩnh Hằng Đế Quốc đại sứ làm ra một cái phù hợp bọn hắn nguyện vọng tỏ thái độ, hoặc là nói đem Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc nhân dân cảm xúc, mau sớm, còn nguyên, truyền về đến Vĩnh Hằng Đế Quốc đi soạt một tiếng, một cái nam nhân kéo lên trước mặt mình màn cửa, ngăn cách tầm mắt của mình. Nhưng là màn cửa cách không dứt được, là ngoài cửa sổ kia một tiếng liên tiếp một tiếng núi kêu biển gầm đồng dạng hò hét. Bọn hắn đây là đang buộc chúng ta, bọn hắn có tư cách gì để chúng ta vô điều kiện nội phụ Hệ Lạn Hiệu Vĩnh Hằng Đế Quốc chú Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc quan võ dùng tay vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Rất là bất mãn phẫn nộ quát. Trước đây mấy giờ, Gở Dị Kỷn chính thức đối ngoại tuyên bố nội phụ Hệ Lạn Hiệu, nhập vào Hệ Lạn Hữu Đế Quốc, trở thành Hệ Lạn Hữu Đế Quốc một bộ phận. Hơn một giờ trước đó, những này dơ tranh chữ, hô to lấy khẩu hiệu bình dân liền tụ tập tại Vĩnh Hằng Đế Quốc sứ quán ngoài cửa. Bọn hắn vây tay lớn tiếng hô hào nhiều loại khẩu hiệu, có hô Vĩnh Hằng Đế Quốc về nhà, có hô Vĩnh Hằng khu tóm lại, những này khẩu hiệu đều vô cùng để người khó chịu. Đúng vậy, vô cùng khó chịu. Làm Vĩnh Hằng Đế Quốc thường trú Hệ Lạn Hữu Đế Quốc đại sứ, làm sao có thể nguyện ý tiếp nhận dạng này một loại bị bức bách lấy gia nhập Hệ Lạn Hữu Đế Quốc sự thật? Nhưng hắn khu NG không có biện pháp khác. Hiện nay tình huống là, Hệ Lạn Hữu Đế Quốc bốn mặt bao vây Vĩnh Hằng Đế Quốc đã không có cái gọi là nước láng giềng hoặc là nước bạn, đến tiếp tục ủng hộ Vĩnh Hằng Đế Quốc cùng Hệ Lạn Hữu Đế Quốc lục đục với nhau kiểm chế lẫn nhau đi xuống. Long Hoàng An Bất đã về tới xa xôi Long tộc lãnh địa. Thú nhân tộc QNZ không có khả năng nguyện ý quấy nhập Vĩnh Hằng Đế Quốc cùng Hệ Lạn Hữu Đế Quốc ở giữa ân oán. Đây quả thật là một loại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tình cảnh lúng túng. Tựa hồ, Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Người ta phái vệ binh đến, để chúng ta có thể yên tâm ở chỗ này ngồi, đã là cực kỳ nể tình nha. Một cái tại Hệ Lạn Hữu làm ăn, vừa lúc ở sứ quán Vĩnh Hằng Đế Quốc quý tộc ma pháp sư cười khổ nói. Không có ai để ý cái kia có chút bất mãn quan võ, bởi vì là mọi người đều biết, hiện tại không có nhất phần thắng một loại lựa chọn, liền là ơ thơ y điếm na y cùng Hệ Lạn Hữu Đế Quốc động võ. Phàn nàn cái gì đều là không có ích lợi gì, mọi người tụ ở chỗ này, QNZ không phải là vì phàn nàn cửa sổ bên ngoài quá ổn. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên làm cái gì? Đưa ra vấn đề này chính là Vĩnh Hằng Đế Quốc đại sứ, hắn mới vừa mới nhậm chức một năm không đến thời gian. Kết quả là gặp khó như vậy để, cái này khiến hắn có vẻ hơi không biết làm thế nào. Còn có thể làm sao nghe trong nước mệnh lệnh đi là cùng vẫn là như thế kéo lấy cũng nên có cái quyết sách mới là. Đại sứ chán nản thở dài một hơi, cuối cùng không có dũng khí nói ra cái kia chiến chữ.